Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 200. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phục vụ thấy có người đi rồi, mới vội vàng đi đến, thấy Cố Lâm Hàn vẻ mặt lạnh lẽo ngồi ở kia, không có động tĩnh, do dự một chút, thật cẩn thận thấp giọng nói: "Cậu chủ Cố, vậy đồ ăn này muốn đóng gói sao?" Cố Lâm Hàn không đợi cô ta nói xong, trực tiếp đứng lên, tính tiền. Người phục vụ tựa hồ nghe được một chút, cắn răng thanh âm. Cố Lâm Hàn vừa đi ra ngoài, vừa ở VVSAT tìm Hạ Tử Minh gửi tin. Một người phụ nữ tức giận phải làm sao bây giờ? Hạ Tử Minh kinh ngạc nói. Ai à, cho phép. Nói nhảm nhiều như vậy. Nói mau. Hạ Tử Minh nói. Mua túi tặng, cậu không nghe nói qua một câu sao? Túi trị bách bệnh, một cái không được, liền mua hai cái không được, liền mua 10 cái. Đó là đồ vật gì? Túi trị bách bệnh, Vu Tịch đến bên ngoài nhìn Trình Lỗi. Đưa cậu trở về a, Trình Lỗi vội vã, không ngừng lắc đầu. Không được không được, để tớ lái xe trở về đi. Không quấy rầy đến hai người. Hai người kia bầu không khí có độc. Anh ta vừa mới ngồi ở kia đều cảm thấy xấu hổ. Lúng túng, chỉ cảm thấy chính mình như một cái bóng đèn. Lấp lánh tỏa sáng, lập tức liền từ bóng đèn biến thành nhà máy năng lượng nguyên tử. Vẫn nên chạy nhanh đi thôi. Ánh mắt của Cố Lâm Hàn quá dọa người. Anh ta sợ chết. Ai cậu, Vu Tịch còn muốn nói chuyện. Người ta đã chạy trước. Cố Lâm Hàn theo sau từ phía sau đã đi tới. Đi, anh duỗi tay kéo tay Vu Tịch lại. Vu Tịch sửng sốt, anh muốn làm gì? Đi đâu? Lên xe, mang em đi tới địa phương này. Vu Tịch còn không có ngoan ngoãn qua đâu. Lúc này cô chính là tính bướng bỉnh, lúc nào sẽ nghe lời. Làm gì? Muốn đi đồng quy vu tận sao? Tôi không đi. Được. Cố Lâm Hàn đưa một cái tay ra đã bắt được cô. Trực tiếp đem người đẩy vào trong xe đi. Ai? Anh làm gì? Cố Lâm Hàn theo sau đi lên, nhanh chóng khởi động xe. Vu Tịch ngẩng đầu nhìn anh. Anh làm gì đờ? Chấm. Vu Tịch, tôi xin lỗi em. Lúc trước mở ra có chút nhanh. Em đừng sự. Lần này sẽ không. Vu Tịch nhìn anh. Cố Lâm Hàn nói. Tỏi nói rồi sẽ đối tốt với em, cũng sẽ không đổi ý, hơn nữa. Tôi, cũng không có nói qua tôi có chán ghét em như vậy. Cho dù trước đây chúng ta nhìn nhau không thù ẩn mắt, nhưng mà nếu đập quyết định muốn sinh đứa bé, tôi như thế nào sẽ giống với quá khứ chứ? Đối với em, không tốt, chỉ là tôi đại khái nhất thời, còn không quá thích ứng. Về sau sẽ không như vậy. Vu Tịch dừng một chút, cách chương.